Đêm nay lại một đêm nữa anh nhớ mong em, đêm từng phút giây trôi qua vô tình. Em đang ở một nơi xa anh nhớ, nhớ thương em vô cùng, ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Anh mơ về ngày xa xăm, ta sống bên nhau không còn cách xa, không còn mong chờ. Anh mơ được ngồi bên em, ta nói với nhau bao điều, những vui buồn ta cũng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Rồi em cứ đi, để lại đây anh ngóng trông em, vẫn hằng mong em yêu nơi xa, sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài mình anh héo khô, theo bóng ai kia hững hờ. Vẫn hằng mong em yêu nơi xa, sống vui bình yên. Tháng năm dài tình anh héo khô, theo bóng ai kia hững hờ. Anh mơ về ngày xa xăm, ta sống bên nhau không còn cách xa, không còn mong chờ. Anh mơ được ngồi bên em, ta nói với nhau bao điều, những vui buồn ta cũng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đây anh ngóng trông em, vẫn hằng mong em yêu nơi xa, sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài mình anh héo khô, theo bóng ai kia hững hờ. Vui bình yên. Tháng năm dài mình anh héo khô, theo bóng ai kia hững hờ. Tháng năm dài mình anh héo.